Chương 318, Đại Thiện Nhân Thê 18. Nói xong, không để ý Điền Thị ngăn cản, khăng khăng đi Điền ra. Điền Thị sốt ruột phía dưới, không lo được như vậy nhiều, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng kỳ thật nàng nơi nào có thường xuyên làm việc Lý Đại Hổ nhanh, hắn đập mở Điền ra cửa, trực tiếp lên đường. Ta nghe Tiểu Thiện Nương nói, nhà các ngươi cho Chu Nở Dê ta bạc mở cửa chính là Điền Thị tẩu tử. Nghe vậy như mày, chúng ta nhà cũng không có mượn lại một mặt thuyết giáo thần sắc. Này thân thích chi gian, kiêng kỵ nhất tiền bạc lui tới, có đôi khi vì này, thân thích đều bất hòa. Hai nhà chúng ta chi gian, tốt nhất là các ngươi đừng hỏi chúng ta mượn, chúng ta cu nở dê không hỏi các ngươi mượn. Lý Đại Hổ còn có cái gì không hiểu, xoay người lại nhìn về phía thở hồng hộc mới đuổi theo Điển Thị, ngươi giải thích thế nào Điển Thị mệt mỏi không được, một cái kéo hắn đến một bên, thấp giọng nói, còn tốt ngươi không nói lỡ miệng, ta lần kia hỏi ta nương mượn. Không thể nói hiệu nói vượng, chúng ta lặng lẽ sở trả lại là được rồi. Lặng lẽ sở Lý Đại Hổ trừng mắt nàng, vào cửa sau thẳng đến nhà chính. Nương, các ngươi hỏi ta nhà mượn hai lan ở dê ngân điền mẫu đầu tiên là xương sở, không có ngay lập tức trả lời, nhìn về phía cửa ra vào Điền Thị. Điền Đại Tẩu cũng mặc kệ ở trong đó mặt mày kiện cáo, lập tức nói, nương đã rất nhiều năm mặc kệ nhà, bình thường ăn mặc đều có. Cầm làm bằng bạc cái gì Lý Đại Hổ ánh mắt bên trong càng thêm thất vọng, chỉ hỏi, đến cùng mượn không có Điền mẫu còn tại chần chờ, Điền Đại Tẩu đã chém đinh chặt sát, không chỉ như vậy, nàng còn bất mãn nhìn về phía Điền mẫu, lạnh lùng nói, ngươi nếu là thừa nhận, ngược lại là giúp tiểu mẫu đam hạ, nhưng ngươi đi nơi nào cầm hai lượng bạc trả lại hắn. Điền Thị mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nhưng không có đánh gậy Lý Đại Hổ. Nàng đương nhiên có thể trực tiếp gọi phá là Lý gia thiếu Điền gia, nhưng nàng cu nở dê cùng Điền Đại Tẩu đồng dạng, Điền Đại Tẩu sợ này nợ biến thành thật. Nàng cũng sợ, nếu là ngay trước Điền Đại Tẩu nói nàng mượn mẹ ruột bạc, nàng cùng Điền mẫu biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là Điền Đại Tẩu trong lòng khó tránh khỏi sẽ khởi nói thầm, đừng làm rộn đến mẹ chồng nàng dâu bất hòa, đến lúc đó nàng nương nhật tử không dễ chịu không nói, hai lượng bạc hoàn thành cái đại ngật đáp. Điền Đại Tẩu nói như vậy, Điền mẫu liền gật đầu, hai nhà chúng ta chi gian, cũng không có lẫn nhau mượn qua bạc. Điền Thị nhắm lại mắt, không cần nhìn đều biết bên cạnh nam nhân đã bạo nộ rồi. Nàng bên này lo lắng, Đại Tẩu còn không cao hứng, chỉ trích nàng nói, muội muội, trong nhà người bạc không khớp sổ sách, cũng không nên đem họa hướng Điền ra dẫn, nếu là thật mượn còn dễ nói, vấn đề chúng ta là thật không có mượn. Lý Đại Hổ ngữ khí nghiêm túc, là nàng nói, hỏi các ngươi mượn hai lượng bạc hoa, còn thúc ta năm trước liền muốn còn. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Điền Đại Tẩu kinh nghi bất định, nhìn Điền Mẫu, nhíu mày, nương, ngươi sẽ không thật cấp cho muội muội a? Điền Mẫu vốn là vì muốn cho nữ nhi tròn cái dối, vốn là tài giá, mà lại còn là hai lượng bạc như vậy nhiều, sơ ý một chút có thể sẽ còn tách ra. Nào dám tùy tiện nói tiếp. Liền chần chờ hai tức, hiện tại được rồi, con dâu cảm thấy nàng sợ dĩ chần chờ. Là bên trong có vấn đề. Bận bịu giải thích nói, ta chỗ nào còn có bạc hắn như vậy hung chạy tới hỏi ta, ta dọa. Đối với bà có bạc hay không việc này Điền Đại Tẩu cầm thái độ hoài nghi, nhưng hẳn không có hai lượng bạc như vậy nhiều. Bất quá, cái này cũng không thể chứng minh nàng bình thường không có vụng trộm phụ cấp nữ nhi nghĩ tới đây. Điền Đại Tẩu bất mãn nói, có hay không chuyện này liền muốn nói rõ. Vạn nhất ngươi đáp ứng, hắn bên kia tưởng thật một hai phải chúng ta trả. Đập nồi bán sắt cũng còn không dậy nổi. Còn có ngươi. Nàng ngược lại nhìn về phía Điền Thị, muội muội, ta không có đắc tội ngươi đi vấn đề này như thế nào cũng không thể hướng nhà mẹ để kéo nha lại nói, đây chính là hai lượng bạc, ngươi hoa đi nơi nào Lý Đại Hổ đã không thấy bóng dáng. Điền Thị nước mắt đến rơi xuống, lần này là thật khóc, đem chính mình bị người bắt chẹt đến đằng sau khắp nơi mượn bạc sự tình nói, đối nhà mẹ đẻ, nàng vẫn là thành thật, ta đây không phải nghĩ đến. Nếu là hắn trả lại những cái đó bạc, lại bắt đầu cầm tặng người. Tốt xấu dâu giếm hai lượng bạc tồn tại nơi nào ta chỗ nào biết hắn như vậy chăm chỉ. Điền ra mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn nàng, Điền Đại Tẩu nghi hoặc, ngươi thiếu bạc không phải cũng còn thượng sao những cái đó lưu manh, vì sao còn quấn lên ngươi. Điền Thị ánh mắt trốn tránh, thấy mẹ chồng nàng dâu hai người không phải hỏi đến tốt cùng, nàng dứt khoát hợp bàn lôi ra. Kỳ thật Điền Thị cu nở dê có tiểu tâm tư, người nhà mẹ để biết chân tướng. Đối nàng chỉ có chỗ tốt. Thiên hạ này liền không có bức tường không lọt gió. Về sau nếu là có người nói lên, Điền gia bên này còn có thể giúp nàng nói mấy câu. Nàng ban tính đánh thật hay, nhưng nghe xong từ đầu đến cuối Điền gia mẹ chồng nàng dâu hai người sắc mặt khó coi vô cùng, nhất là Điền đại tẩu, lúc này liền nổi giận, Lý đại hổ đã từng như vậy giúp ngươi, Liễu Ngọc Nương mặc dù có đôi khi sẽ ngăn đón, nhưng cu nở dê không có ngăn lại. Tốt xấu xem như ngươi nửa cái ân nhân, ngươi không nghĩ báo ân thì thôi, ngược lại như thế hèn hạ, còn không biết xấu hổ, để mắt tới nhân gia nam nhân coi như xong, thế mà còn dám tìm người đánh nàng. Cái chấn trên này, lại gan lớn nữ nhân cũng chỉ là cùng chính mình nam nhân nói nhau nhau, ngươi như vậy dám tìm lưu manh đi đánh người khác tức phụ, vẫn là đối với ngươi có ân người, lang tâm cẩu phế nói xong, trực tiếp đứng dậy liền đi, còn vứt xuống một câu, hôm nay nhà bên trong không. Ai, không lưu khách tiềm ý tứ chính là không lưu Điển thị ăn cơm, càng không khả năng lưu nàng ở Điển thị dọa, mặc dù biết nhà mình tẩu tử tính tình liệt, nhưng như vậy đuổi nàng đi ra ngoài thật đúng là lần đầu tiên. Bên cạnh Điền mẫu thở dài một tiếng, ngươi trở về đi, về sau, qua hảo chính ngươi nhật tử là được rồi, ít trở về. Trở về chúng ta cu nở dê không dành chiêu đãi. Hoàn toàn là đoạn thân ý tứ. Điền mẫu nói xong, cu nở dê đứng dậy muốn đi. Lần này Điền thị thật sốt ruột, kéo nàng lại nương. Điền mẫu thân thể coi như cứng rắn, hất ra nàng, nói, ngươi làm những việc này thời điểm. Có hay không vì ngươi cháu gái ngẫm lại các nàng một cái 13 tuổi, một cái 10 tuổi, nếu là ra ngươi như vậy cô, về sau ai dám lên cửa cầu hôn nói xong, nàng khoát khoát tay, cả người già đi 10 tuổi không ngừng, còn lưng thân thể đi ra ngoài, đừng trở về. Không đề cập tới Điền gia gà bay chó chạy, Lý Đại Hổ ra cửa sau, vốn còn muốn đi tìm chính mình nữ nhi, lại nghĩ tới nhà bên trong còn có nhi tử, nhỏ như vậy hài tử chính mình nằm ở giường bên trên. Rất nguy hiểm, thế là trầm mặt về nhà. Về nhà không lâu, liền thấy Điền thị trở về, khóc sướt mướt. Rất kỳ quái, trước kia nhìn nàng khóc, chỉ cảm thấy nàng đáng thương, tại biết nàng miệng đầy nói dối lại nghe Sở Vân lê lời kia lúc sau, lập tức hoài nghi nàng có thể khóc đều là giả. Này nữ nhân như thế nào như vậy nhiều nước mắt, nói khóc liền khóc. Lý Đại Hổ cờ ơn lờ lặng lặng, thấy nàng trở về có người xem hài tử, chính mình liền ra cửa. Thời tiết càng thêm lạnh, người tuổi trẻ kia thật rất chịu khó, có Lý Hương Hương nói lúc sau, hắn một ngày có thể đưa lên 7-8 trở về, trời rất lạnh, hắn lăng là chạy đầu đầy mồ hôi. Sở Vân Lê gần nhất tiếp một cái thêu bình phong, thêu hoa việc này đến cẩn thận, chính là nghỉ con mắt cũng phải có một kết thúc lúc sau, bằng không tìm đầu sợi phiền phức. Cho nên, trên cơ bản đều là Lý Hương Hương đi mở cửa đưa tiền. Đảo mắt đến vào đông, người tuổi trẻ kia lại tới, Lý Hương Hương đi ra ngoài mở cửa. Các nàng ra củi lửa chất nửa viện tử, Sở Vân Lê tính toán có phải hay không muốn chậm rãi, đang muốn cùng nàng nói sao, liền thấy nàng ôm cái bao quần áo đi và ho, vừa mở ra, là cái đất bát, phía trên còn xây cái tiểu, vừa nhìn chính là bên trong chứa thức ăn. Sở Vân Lê lập tức nhíu mày, như thế nào còn đưa lên ăn, nàng thật không nghĩ qua người tuổi trẻ kia làm con rể. Lý Hương Hương còn thật cao hứng, nương, là vịt hầm. Nhân gia cố ý lấy ra cho chúng ta nếm thử. Chờ một chút, Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại nàng lời nói, nhân gia dựa vào cái gì cho chúng ta đưa con vịt hổ nghi đánh giá nàng. Lý Hương Hương sửng sốt một chút, dở khóc dở cười, nương, ngươi nghĩ đến đi nơi nào, hắn khởi tiền không phải nói phải làm sinh ý nha. Ta nhìn hắn kiếm tiền nghiêm túc tựa như là học thêu hoa, bình thường nghiêm túc có tính bền dẻo người đều dễ dàng thành công. Ta liền hỏi nhiều một câu, hắn nói vịt hầm. Nàng liếc trộm một chút chính mình nương, ngữ khí nghiêm túc, hắn có tay nghề, ta có bạc, nếu là này con vị tan ngon, đến lúc đó ta ra bạc hắn xuất lực khí, lợi nhuận chia 5 năm nương, ngài cảm thấy thế nào thì ra bắt đầu học làm ăn đất bát mở ra, bên trong đúng là con vị, canh trong suốt, hiện ra mùi thơm ra đã mềm nũng, Sở Vân Lê nhấp một hớp canh, lấy lập tức đến xem lời nói, mùi vị kia quả thật không tệ, lại trí nhớ bên trong người trẻ tuổi kia rất biết tính toán tỉ mỉ. Làm ăn không thể. Nói được thật đúng là có thế kiếm. Lý Hương Hương cũng uống, uống xong, nửa ngày sau mới nói, nương, ăn ngon là ăn ngon, nhưng ta thế nào cảm giác còn không bằng ngươi hầm cái này có thể kiếm được tiền sao, kỳ thật vẫn là không tồi. Sở Vân Lê đúng trọng tâm nói một câu, nhưng mà, làm thức ăn hương vị hảo xác thực rất quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn người. Liên quan tới cái này, Lý Hương Hương đã sớm nghĩ kỹ. Đến lúc đó chúng ta đi tìm chấn thượng viết một phần khế sách, viết rõ sổ sách rõ ràng, một tháng đưa tới. Này sổ sách ta sẽ không xem, nhưng có thể tìm người giúp ta xem. Sở Vân Lê cười, rất có chủ ý. A Lý Hương Hương có chút ngượng ngùng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đến kiếm tiền cho ngài dưỡng lão a, thêu hoa ta lại không được. Thêu hoa cũng là muốn thiên phú, cờ ơn ở nhất định thẩm mỹ, còn phải đầu óc linh hoạt, thêu ra đồ vật mới có thể sống linh hoạt hiện. Lý Hương Hương ở trên đây xác thực thiếu sót một ít, lấy nàng tay nghề, nuôi sống chính mình có thể, nhưng thêu hoa quá phí con mắt, làm yêu thích vẫn được, không thể dựa vào cái này kiếm tiền. Chuyện sau đó Sở Vân Lê không để ý, không bao lâu, tới gần Đông Nhai bên này một chỗ tiểu viện tử bị thuê, sau đó đại môn thêm rộng, bên trong dư thừa ngăn cách gõ. Ngày Tết ông táo thời điểm, nhà nào ăn tứ liền khai trường, mùi vị không tệ, ngay từ đầu ba ngày, còn mỗi bàn đưa một bát còn vịt canh. Kia vịt canh nghe nói tư âm bổ dương, đôi nam nữ già trẻ đều tốt. Hiệu quả có phải thật vậy hay không không ai biết, bất quá hương vị kia xác thực có thể. Ba ngày sau đó, khách nhân không thấy ít, ngược lại ổn định lại. Thật nhiều đều là Đông Nhai bên này người đi ăn. Mắt thấy liền muốn qua Tết, chấn thượng lại xảy ra chuyện. Ba cái kia lưu manh, thế mà tại 26 tháng chạp hôm đó chết một cái. Nói đến còn cùng nhà nào mới mở ăn tứ có quan hệ, ba người đi vui chơi giải trí, bởi vì món ăn không sai, uống đến quá nhiều, lẫn nhau đỡ lấy đi ra ngoài. Sau khi ra cửa ba người tách ra ai về nhà lấy. Nhưng có cái ngay tại Lý gia cửa ra vào nằm rạp trên mặt đất, trong ngày mùa đông trời lạnh, một đêm không có người phát hiện, đợi đến hôm sau buổi sáng tảng sáng thời điểm, đi trên đường bán đậu hũ người một chân đá lên, mới ra nổi đậu hũ ngã một chỗ không nói, mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất nằm cá nhân, dọa đến hồn phi phách tán. Kêu to phía dưới, người chung quanh sáng lên ánh nến đi ra ngoài, liền thấy trên đất người, toàn thân đều cứng ngắc lại, có thể thấy được là trong đêm liền chết. Xảy ra nhân mạng án, chân trưởng tìm tới mặt khác hai cái thuận lợi về nhà hỏi chuyện. Chủ yếu là hỏi ba người có hay không cựu nhân. Cựu nhân nói lên cái này, vậy coi như nhiều lắm, đứng núi chịu sào chính là bên đường trụ Lý Đại Hổ. Tự nhiên là muốn hỏi ân oán nguyên do, hai người còn chưa bắt đầu nói, Vư A Thượng vốn dĩ xem náo nhiệt điển thị nhìn một chút vây xem đám người, lập tức sắc mặt trắng bệnh, đầu bên trong chỉ có hai chữ, xong. Tác giả có lời muốn nói. 12 giờ chưa thấy. Đề cử cơ hữu mới văn, tùy ý ôn nhu bi điểm nhu giới thiệu văn tắt, dịch chu là dịch ra con trai độc nhất, nhà bên trong ba đời đơn truyền, quái gở lãnh nạo, độc lai độc vãng, dịch ra cha mẹ vì thế thao nát tâm, rời mấy lần nhà. Thằng đến sát vách nhà hàng xóm đến rồi cái tiểu nữ hài, nhuyễn manh đáng yêu, lúc cười lên hận không thể đem tâm đều phủng cho nàng. Dịch ra cha mẹ nhìn dịch chu một ngày ba lần hướng nhân ra nhà bên trong chạy. Nơi nào còn có cái gì quái gở dáng vẻ cảm tạ tại 20200113 14, 36, 23200201113 18, 05, 50 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 797432 năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.